Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1281, có người nháo sự hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi chọn một cái có thể đặt chân địa phương đứng vững phong độ tư thái chắc thiệt. Hai người vừa bước ra, những cái kia vứt trứng gà, vứt tảng đá, vứt đồ vật người ngược lại là ngừng. Tần Lĩnh lạnh nhạt cười cao giọng hỏi. Các vị, các ngươi làm cái gì vậy đây? Khi dễ chúng ta thì an đường sao? Hắn lời này vừa ra, lộ ra vô tội. Bên ngoài có cái hán tử liền phẫn nộ chửi. Biết rõ còn cố hỏi, Kỳ An Đường xem mạng người như cỏ rác còn dám cười được đi ra. Bồi ta đại ca mệnh tới. Kỳ An Đường là tên lừa đảo, cái kia Mạc công tử cũng là tên lừa đảo, tất cả đều là một hồi lừa gạt cục. Có người bắt đầu lần lượt hùa theo. Bọn hắn liền là vì vơ vét của cái cùng liễm bảo, giết bọn hắn. Kỳ An Đường khẳng định là chủ mưu. Chửi lấy, lập tức có người rút kiếm xông lên trước, mắt thấy là phải biến thành quần ẩu cùng huyết đấu. Tần Lĩnh sắc mặt lạnh lẽo, có thể Khúc Đàn Nhi nhìn, là cười, cái này hí kịch an bài đến thật cấp thấp. Chỉ gặp áo bào xanh lóe lên, tiếng kêu rên liên hồi, vừa định xông lên Kỳ An Đường bậc thang một đám người, toàn bộ bị người hướng phía trước vứt đi ra. Mà một chiêu này, cũng chỉ là trong nháy mắt, ở trên không ra một tiểu nơi bậc thang bên trong, có một cái thân ảnh đơn độc. Bình thường trưởng giả, nhìn không ra tu vi, nhưng kinh đô rất nhiều người đều biết rõ, đều biết là Hải Lan Thương hội Triển gia lão gia chủ Triển Trung Hồng. Hắn một đứng ở nơi đó, liền không có người còn dám loạn động, dù sao, một cái nghe nói thanh huyền hậu kỳ rất dài thời gian người tại kinh đô cũng không có mấy cái có thể cùng hắn bình khởi bình tỏa. Triển lão a hát, ngươi có thể tới. Tần Lĩnh cười ha hà đi qua. Chúng ta đều tuổi nhỏ, bị người khi dễ đây, ngươi vừa đến những này đừng có dụng tâm. Người lập tức liền im như thóc, bọn hắn thật là tiêu chuẩn là hiếp yếu sợ mạnh một đám lưu manh. Tần Lĩnh cái này mắng chửi người, mắng lòng yên tĩnh khí hòa. Đầu tiên là nói bên ngoài người đừng có dụng tâm, lại mắng hiếp yếu sợ mạnh, tiếp lấy đem những người kia coi thành lưu manh. Nói chuyện thật là quá có nghệ thuật, Khúc Đàn Nhi nghe, đều cảm thấy là chuyện như thế. Có chút quan sát người nhìn, xác thực có chút buông lỏng. Lúc này, vây quanh thi thể kia người chính tức giận nhìn chằm chằm Tần Lĩnh cùng Khúc Đàn Nhi bọn hắn. Các ngươi phải trả ta đại ca mệnh, đại hán gầm thét, các ngươi trả con ta mệnh, lão phụ nhân kia cũng khóc lóc kể lể. Dân tình xúc động phẫn nộ, lại âm thanh la hét lên án Kỳ An Đường cùng Mạc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi chậm rãi bước đi ra, kêu la nữa, sợ các ngươi mệnh đều không? Rời đi nơi này, chủ sử sau màn liền sẽ đem toàn bộ các ngươi diệt khẩu, hoặc là vu oan giá họa, tốt nhất giá họa cho ai đây? Tự nhiên là chúng ta Kỳ An Đường, ngươi uy hiếp chúng ta. Chấm, đại hán tức giận đến gân xanh bạo nhảy, ta là đem âm mưu bày ở chỗ sáng tới nói. Khúc Đàn Nhi cười nhạt nhắc nhở, lại nói tiếp, nàng phất phất tay. A nhị, nghiệm thi, Tần Lĩnh nghe xong, mấy bước tiến lên, Kỳ An Đường hộ vệ cũng đem những cái kia cái gọi là người chết thân nhân ngăn cách. Tần Lĩnh kiểm tra người chết một lần, trước tiên chúng một loại mê hương, lại để cho người lấy huyền khí chấn vỡ tâm mạch mà chết. Tử vong thời gian, tại 3 canh giờ trước, Khúc Đàn Nhi nghe xong, ánh mắt lạnh lùng hướng xung quanh những cái kia xúc động phẫn nộ đám người quét qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột ngột nàng hướng sau lưng Kỳ An Đường cái nào đó hộ vệ phân phó nói. Giả án mạng, nhanh đi báo quan, để nha môn xử lý. Sáng sớm, chết người, người một nhà này dơ lên thi thể qua đây, không báo quan phủ khẳng định là dụng tâm ác độc. Chúng ta Kỳ An Đường là lương dân, một mực quy củ kinh doanh. Từ trước tới giờ sẽ không hại người, nhưng cũng tuyệt không thể nhường người cho hại. Nàng lời này vừa ra, Tần Lĩnh kém chút bật cười, Triển lão đầu cũng cảm thấy báo quan một chiêu này rất là khéo. Cách chương.